cô theo bản năng cho là mình vẫn còn đang ở căn phòng nhỏ sống cùng tên khốn Lý Thượng kia gần 10 năm trời. Khi nhận ra là không phải, cô có cảm giác may mắn, giống như đã mơ một cơn ác mộng dài. Sau đó bỗng nhiên thức giấc, khổ sở, sợ hãi, may mắn. Đợi đến khi cô sắp xếp lại suy nghĩ của mình, lờ đãng liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường. 11 giờ, trời ơi, cô đã cố gắng dậy sớm thế mà chỉ kiên trì được có một ngày. Hơn nữa, hôm nay cô không phải trễ mà là, cô ngủ thẳng đến giờ này. Hình tượng của cô, cố gắng của cô, tất cả đều uổng phí. Lăng Nhược Tịch khóc không ra nước mắt, nghĩ đến tên đầu sỏ hại cô ra nông nỗi này. Chê y mặt Lăng Nhược Tịch không khỏi xấu hổ ngượng. Ngùng, tối hôm qua anh quá dũng mãnh, hại cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Dê y gì lớn tiếng như vậy, so với nữ chính phim AV cũng rất giống nhau. Không khỏi hối hận, tự hỏi không biết anh có cảm thấy cô quá đãng lại tùy tiện hay không. Liệu anh có vì thế mà coi thường cô hay không? Lăng Nhược Tịch đang lo sợ bất an. Điện thoại của cô đột nhiên vang lên, làm cô giật bắn cả người. Vội vàng mò mẫm lấy điện thoại dưới gối lên, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Cô không khỏi nhíu mày, Đồ Lưu Manh, là ai nhỉ? Cô không nhớ mình có quen người này hay không nữa. Cách chương.